Tự thú của một tín đồ shopping. Chương 14, góc truyện audio.com. Một chiếc taxi đỗ ngay bên đường. Ta canh dẫn tôi vào trong. Nói thật là tôi hơi thất vọng vì đó không phải là một chiếc limousine có tài xế riêng, nhưng không sao. Thế này tốt lắm rồi. Được lao vun vút trên taxi cùng một trong những anh chàng độc thân sáng giá nhất Anh Quốc tới. Tới đâu nhỉ, Savoy ư, hay Claridge's? Khiêu vũ ở Annable, ta canh vẫn chưa tiết lộ chúng tôi sẽ đi đâu. Chúa ơi, hẳn sẽ là một trong những nơi tuyệt nhất, nơi mà tất cả mọi thứ đều lung linh dưới mái vòm bằng bạc. Hàng triệu thứ dao, dĩa, và những anh bồi bàn mặt vênh ngược, chỉ đợi để được gọi phục vụ. Anh nghĩ mình sẽ có một bữa tối yên tĩnh thú vị. Ta canh quay ra nhìn tôi. Hay quá, tôi nói, một bữa tối yên tĩnh thú vị. Tuyệt, ơn Chúa, vậy rất có thể nghĩa là chúng tôi sẽ không đến với những mái vòm bằng bạc, mà đang đến một nơi xinh xắn bí mật chẳng mấy ai hay biết cả. Một câu lạc bộ riêng nho nhỏ nào đó mà bạn phải gõ vào một cánh cửa vô danh ở đằng sau phố. Nhưng khi bước vào thì thấy chật cứng những ngôi sao ngồi trên sofa. Cư xử hệt như người bình thường. Đúng rồi, và có khi ta canh quen hết tất cả. Tất nhiên là ta canh quen biết tất cả bọn họ chứ. Anh ấy là nhà đại triệu phú cơ mà. Tôi nhìn qua cửa xe thấy mình đang lướt qua Harrods. Trong một phút giây nào đó, tôi thấy lòng mình quặn đau khi nhớ lại lần cuối tôi ở đây. Cái vali chết tiệt, lúc Brandon chết tiệt, hừ, thực ra, tôi chỉ mong gặp hắn đang đi bộ trên đường ngay bây giờ. Để tôi lờ lớ lơ hắn đi. Sau một cái vẫy tay của người, cùng, đi, với, quý, ông, độc, thân, giàu, thứ, 10, lam, anh, quốc, đến rồi, đột ngột ta canh nói với người lái xe, anh cho chúng tôi xuống đây, ngay bậc cửa này, đoạn cười tâu toét với tôi. Tuyệt quá, tôi nói, và mở cửa, ngay ở bậc cửa của nơi nào. Tôi bước ra ngoài và nhìn quanh, băn khoăn không hiểu mình đang ở cái nơi quỷ quái nào. Chúng tôi đang ở Hyde Park Corner. Có cái gì ở Hyde Park Corner nhỉ? Tôi chậm chậm quay lại, và thoáng thấy tấm biển và tự nhiên tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi đang tới nhà hàng Lenborough. Chà, mới đẳng cấp làm sao? Bữa tối ở Lenborough, nhưng tất nhiên rồi, có nơi nào khác cho buổi hẹn hò đầu tiên cơ chứ? À, ta canh nói, hiện Ran ngay cạnh tôi, anh nghĩ là chúng mình sẽ ăn một chút gì đó và rồi. Xem nào, hay đấy ạ, và rồi chúng tôi bắt đầu đi bộ. Tuyệt, bữa tối ở Lenborough và rồi đến một câu lạc bộ quyến rũ nào đó. Tất cả nghe hợp lý một cách diệu kỳ. Chúng tôi đi thẳng qua lối vào Lenborough. Nhưng tôi không thấy phiền hà gì. Ai chẳng biết khách VIP luôn đi lối sau để tránh cánh săn ảnh. Thực ra thì tôi vẫn chưa thấy bóng tay săn ảnh nào. Nhưng rất có thể đó đã trở thành một thói quen rồi. Chúng tôi sẽ né vội vào một con hẻm nào đó phía sau. Đi ngang qua những gian bếp mà những đầu bếp trưởng giả vờ như không nhìn thấy gì hết. Và rồi xuất hiện ngay ở phòng ăn. Thật quá tuyệt vời. Anh chắc em từng đến đây rồi, ta canh nói giọng hối lỗi. Không phải là lựa chọn hoàn hảo lắm. Đừng ngốc thế anh, tôi nói, khi chúng tôi dừng bước rồi đi thẳng vào cánh cửa kính. Em thực sự rất mê. Gượng đã, chúng tôi ở đâu thế này? Đây không phải là lối sau của nơi nào cả. Đây là quán pizza trong công viên. Ta canh đưa tôi đến Pizza Express. Tôi không thể tin nổi. Người đàn ông giàu thứ một năm cả nước lại đưa tôi đến cái quán Pizza Express dở hơi này. Pizza, tôi kết thúc câu nói một cách yếu ớt. Thích làm ý, vậy tốt quá, ta canh nói, anh nghĩ hẳn chúng mình không muốn đến nơi nào hào nhoáng quá. Ôi không, tôi cố lôi ra một vẻ mặt thuyết phục nhất có thể. Em ghét những nơi hào nhoáng. Cùng nhau ở một quán pizza yên tĩnh thú vị sẽ tuyệt hơn nhiều. Đó cũng là điều anh đã nghĩ, ta canh nói, và quay lại nhìn tôi. Nhưng giờ anh thấy mình dở quá, em ăn mặc quá đẹp. Anh ta ngưng lại đầy nghi ngại, chân chân nhìn bộ đồ của tôi. Đúng như anh nghĩ đấy, tôi chẳng ném cả gia tài qua cửa sổ ở Whistle để rồi đến Pizza Express đâu. ý anh là, nếu em muốn, chúng mình sẽ đến một nơi sang trọng hơn. Lenborough ở ngay góc rẽ kia kìa. Ta canh đưa mắt dò hỏi. Và chút nữa tôi đã nói ôi. Đúng rồi đấy, đi thôi. Rồi đột nhiên, như một ánh sáng lóa mắt lóe lên. Tôi nhận ra vấn đề. Đây là một bài thử. Đúng không? Giống như chuyện cổ tích chọn một trong ba chiếc hộp. Mọi người đều biết luật. Bạn không bao giờ được chọn hộp màu vàng bóng nhoáng. Hay cả cái hộp bạc đầy ấn tượng kia. Cái bạn phải chọn lại chính là cái hộp bé tí xấu xí bằng chì kia. Và rồi một ánh sáng lóe lên. Nó bỗng biến thành một núi kim cương. Vậy đấy, ta canh đang thử tôi, để xem tôi có thích anh ta bởi chính bản thân anh ta không. Điều này, nói thật là, tôi cảm thấy bị sỉ nhục lắm. Ý tôi là, anh ta nghĩ tôi là ai cơ chứ? Không, chúng mình cứ ở lại đây. Tôi nói, và chạm nhẹ vào tay anh ta. Thoải mái hơn nhiều, và cũng, thú vị hơn nhiều, khi anh bồi đưa chúng tôi cuốn thực đơn. Tôi lướt qua danh sách, nhưng thật ra tôi đã biết mình thích cái gì rồi. Đó là món mà lần nào qua Pizza Express tôi cũng phải chén Fiorentina. Lại có cải mâm xôi và một quả trứng. Tôi biết, nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng thật lòng mà nói. Rất ngon, quý khách có dùng rượu khai vị không ạ, cậu bồi bàn hỏi. Và tôi suýt thốt ra câu thường nói ồ, chúng ta lấy một chai rượu chứ nhỉ. Thì bỗng nhớ ra, quỷ tha ma bát, mình đang ăn tối với một đại triệu phú. Mình tốt nhất là chỉ gọi một ly gin và một ly tonic thôi. Một ly gin, em, tonic, tôi nói chắc chắn, rồi nhìn sang ta canh, e sợ anh ta hiểu thấu ý nghĩ của tôi. Nhưng ta canh tươi cười nói hay là em muốn uống sâm panh. Ôi tôi thốt lên, và gần như chìm nghỉm. Anh vẫn nghĩ pizza và sâm panh là một sự kết hợp tuyệt vời, ta canh nói. Và nhìn anh bồi bàn, cho một chai màu ớt, trà, bắt đầu giống rồi đấy. Thế này mới đúng chứ. Sâm panh và pizza, ta canh thì thực sự rất bình dân. Sâm panh được đưa ra. Chúng tôi nâng cốc và nhấp vài ngụm. Tôi bắt đầu tận hưởng. Rồi tôi phát hiện ra bàn tay xương sầu của ta canh chậm chậm lần theo mép bàn về phía tay tôi. Như một phản xạ tự nhiên hoàn toàn vô thức tôi đưa tay ra xa. Giả vờ như gãi tai. Một thoáng thất vọng lướt qua mặt ta canh và tôi ho hắng một cách giả tạo và bối rối. Mắt nhìn quanh quẩn lên bức tranh trên tường bên trái tôi. Mình có thể làm được mà. Tôi cương quyết tự dằn lòng. Mình có thể quyến rũ anh ta. Chỉ là vấn đề về tự chủ và rất có thể uống thật say. Vậy là tôi nâng ly và uống luôn vài ngụm lớn. Tôi có thể cảm nhận bọt rượu dâng lên trong đầu. Hân hoan ca hát mình sắp thành phu nhân đại triệu phú. Mình sắp thành phu nhân đại triệu phú. Và khi tôi ngước lên nhìn ta canh, anh ta trông đã có vẻ đáng yêu hơn một tí. Đúng kiểu của một kẻ khẳng khiu. Rượu hẳn sẽ là chìa khóa cho hạnh phúc hôn nhân của chúng tôi. Tâm trí tôi đầy ắp những viễn cảnh tươi đẹp về ngày cưới. Là tôi trong bộ váy thiết kế lộng lẫy. Là bố mẹ người dạng tự hào. Không còn một rắc rối tiền bạc nào nữa. Không còn, người đàn ông giàu thứ 15 Anh Quốc. Một ngôi nhà ở Belgravia. Quý bà ta canh Clit, Stewart, chỉ tưởng tượng thôi tôi đã phát ốm vì mong đợi. Tôi nở một nụ cười ấm áp nhất có thể với ta canh. Anh ta ngập ngừng, rồi mỉm cười lại với tôi. Phù, tôi vẫn chưa phá hỏng gì cả. Vẫn rất tốt đấy. Giờ chúng tôi chỉ còn phải khám phá ra rằng tâm hồn chúng tôi chứa toàn những điểm chung thôi. Em thích, tôi nói, em có, chúng tôi nói cùng một lúc, em xin lỗi tôi nói, anh nói trước đi, không, em nói trước đi, ta canh đáp, bố tôi nói, chà, em chỉ định nhắc lại rằng em rất thích bức tranh anh tặng Sus. Chẳng hại gì nếu khen ngợi sở thích của anh ta lần nữa. Em rất thích loài ngựa tôi thêm vào để tăng trọng lượng. Hôm nào chúng mình cùng cưỡi ngựa nhé, ta canh nói. Anh biết có một nơi rất đẹp gần Hyde Park, tuy không bằng ở nông thôn. Tất nhiên, một ý kiến tuyệt vời tôi nói. Hẳn sẽ rất thú vị. Không một ai, với bất kỳ cách nào có thể nào bắt được tôi trèo lên một con ngựa. Ngay cả ở Hyde Park, nhưng sẽ ổn thôi, mình cứ việc lên kế hoạch. và đến hôm đấy chỉ cần bảo mình bị trẹo chân hay thế nào đấy là xong. Em có thích chó không? Ta canh hỏi, em mê chúng lắm, tôi nói đầy tự tin. Câu này thì cũng là sự thật. Tôi không thực sự thích có một con chó quá nhiều phiền hà và lông thì vương vãi khắp nơi. Nhưng tôi thích nhìn những con Labrador chạy băng qua công viên. Và những chú cún con nữa chứ. Sự thật là ở chỗ đó. Chúng tôi rơi vào sự im lặng, và rồi tôi nhấp thêm một vài hớp sâm panh. Anh có thích chương trình EastEnders không? Cuối cùng tôi hỏi, hay anh thích chương trình Coronation Street? Anh chưa từng xem cả mấy chương trình đó, ta canh nói giọng hối lỗi. Anh chắc chúng đều hay lắm. Cũng ổn lắm tôi nói. Đôi lúc rất hay, nhưng thỉnh thoảng thì cũng. Tôi ấp úng một chút, rồi mỉm cười với anh ta. Anh biết đấy, chắc chắn rồi, ta canh kêu lên. Như thể tôi vừa nói cái gì hay hớm lắm. Lại một khoảng lặng thinh kỳ cục nữa. Có vẻ hơi khó khăn rồi đây. Có nhiều cửa hàng thú vị quanh nơi anh sống bên Scotland không? Cuối cùng tôi lại nói. Ta canh hơi dài mặt ra. Anh cũng không biết nữa. Chẳng bao giờ anh đến mấy nơi đó nếu không bắt buộc. Ồ vậy à, tôi nói. Nốc một ngụm sâm panh to tướng. Ồ em cũng ghét mua sắm. Không thể chịu được chuyện mua sắm. Thật hả? Ta canh nói đầy vẻ ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ tất cả con gái đều mê mua sắm. Không phải em, tôi nói, em thì lại thích, chạy xe dọc những cánh đồng, với một đôi chó chạy theo sau. Nghe tuyệt quá, ta canh nói, và mỉm cười với tôi. Hôm nào mình sẽ làm như thế nhé, thế là ổn hơn nữa rồi. Chung sở thích, chia sẻ đam mê, thí đành rằng, có lẽ tôi đã không hoàn toàn trung thực, có lẽ đấy không chính xác là tôi thích thế ngay lúc này. Nhưng có thể lắm chứ. Có thể mà, tôi có thể dễ dàng trở nên thích chó và ngựa, nếu tôi phải như thế. Và cả nghe nhạc Wagner nữa. Tất nhiên rồi tôi đột ngột thêm vào. Em thật sự thích Wagner hả? Ta canh hỏi, không phải mọi người đều thích đâu. Em thần tượng Wagner, tôi nhấn mạnh, đó là nhà soạn nhạc ưa thích của em. Ok, nhanh lên, cuốn sách nói gì nhỉ? Em yêu những cung bậc giai điệu rung động hòa âm trong bản prelude. Bản prelude nào em, giọng ta canh đầy hào hứng. Khốn khiếp, có nhiều hơn một bản prelude hả? Tôi nốc thêm một ngụm sâm panh nữa để câu giờ. Vắt óc cố khơi lại một chút gì khác trong cuốn sách. Nhưng tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là Richard Wagner sinh ra tại Leipzig. Tất cả các bản prelude cuối cùng tôi cũng phải bật ra. Em nghĩ tất cả đều thật, tuyệt, đúng rồi, ta canh nói, có vẻ hơi chút ngạc nhiên. Ôi lạy chúa, điều đó chính xác đấy chứ. Phải không nhỉ, đổi chủ đề thôi, may mắn thay, đúng lúc đó, anh bồi bàn đưa món bánh mì tỏi đến. Thế là chúng tôi có thể bỏ qua chủ đề Wagner, và ta canh gọi thêm sâm panh. Dù sao, tôi nghĩ chúng tôi sẽ cần đến. Điều này nghĩa là, khi mời ăn hết nửa cái Fiorentina, tôi đã uống hết gần một chai sâm panh và tôi, chính xác thì, tôi say thật rồi, mặt tôi ngứa ran, hai mắt nổ đom đóm, và chưa bao giờ điệu bộ tay chân khô khoáng đến thế. Nhưng mặc kệ, thực ra, say cũng tốt vì điều đó có nghĩa tôi rất dí dỏm vui tươi và sống động. Và lại còn không phải tiếp tục gợi chuyện một mình. Ta canh cũng đã say, nhưng không đến mức như tôi. Anh ta càng lúc càng im lặng đầy vẻ trầm tư, và cứ nhìn tôi đăm đăm. Khi tôi kết thúc miếng pizza cuối cùng và ngả ra sau thư giãn, anh ta lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ. Đây anh ta nói, cái này cho em. Tôi phải thừa nhận, trong một khoảnh khắc trái tim ngừng đập, tôi đã nghĩ... Đây rồi, anh ta đang cầu hôn. Nhưng tất nhiên, anh ta chẳng cầu hôn đâu. Phải không, anh ta chỉ tặng mình một món quà nho nhỏ thôi. Mình biết mà, tôi mở gói quà ra. Thấy có một chiếc hộp da. Trong đó là một cái châm cài áo bằng vàng nho nhỏ hình con ngựa. Rất nhiều chi tiết xinh xắn. Chạm khắc đẹp mắt, một viên đá nhỏ màu xanh ngọc. Ngọc bích trăng, làm mắt ngựa, thật sự không phải loại tôi thích. Đẹp quá tôi thở khó khăn. thật là lộng lẫy, nó dễ thương lắm, phải không? Ta canh nói, anh nghĩ em sẽ thích nó. Em mê lắm, tôi nắm vào lòng bàn tay và ngước lên nhìn anh ta. Lúng liếng vài giây với đôi mắt lờ mờ. Chúa ơi, tôi say rồi, tôi nghĩ tôi đang chìm trong men rượu. Anh thật chu đáo quá. Tôi lẩm bẩm, thêm nữa, tôi thực sự chả bao giờ dùng châm cài áo. Ý tôi là, bạn sẽ đặt chúng vào đâu nhỉ? Đâm vào ngay giữa một cái áo đẹp đẽ ư, cứ thử làm đi. Rồi thì chúng sẽ để lại những lỗ thủng to tướng khắp nơi. Nó chắc sẽ rất đẹp trên áo em, ta canh nói sau một hồi ngập ngừng, và đột nhiên tôi hiểu ra anh ta đang đợi tôi cài nó. À, nó sẽ phá hỏng chiếc váy whistle tuyệt vời của tôi mất. Vả lại, ai mà muốn con ngựa phi băng băng trên ngực cơ chứ? Em phải cài chứ nhỉ, tôi nói. Và mở lẫy, rón rén, tôi xuyên móc qua lớp vải rồi cài lại. Lập tức nhận ra nó kéo xệ chiếc váy mất cả dáng. Trông tuyệt quá, ta canh nói khi bắt gặp cái nhìn của tôi. Nhưng mà, lúc nào trông em cũng tuyệt cả. Một luồng sợ hãi xẹt qua người tôi khi thấy anh ta ngả người ra trước. Anh ta lại định cố nắm tay tôi chăng? Và rất có thể là hôn nữa. Tôi lướt qua đôi môi của ta canh, nước nẻ và hơi ẩm ướt làm tôi bất giác rùng mình. Ôi chúa ơi, tôi thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện này. Ý tôi là, tất nhiên tôi rất muốn hôn ta canh. Tất nhiên tôi có muốn. Thật sự, tôi thấy anh ta quyến rũ lắm mà. Chỉ là, tôi nghĩ tôi cần thêm chút sâm panh trước đã. Cái khăn em quàng hôm nọ ấy mà, ta canh nói. Nó tuyệt lắm, anh ngắm em quàng nó. Và anh đã nghĩ, giờ thì tôi thấy bàn tay anh ta lại tiến về phía mình. Chiếc khăn Danny Enzog, tôi vui vẻ xen vào. Trước khi anh ta có thể nói gì khác. À vâng, nó rất dễ thương phải không? Nó là của bác em. Nhưng bác mất rồi, thật sự, chuyện đó buồn lắm, chỉ cần cứ tiếp tục nói. Tôi tự nhủ, cứ tiếp tục nói thật rõ ràng và khô khoáng thật nhiều. Nhưng dù sao, bác cũng đã để lại cho em chiếc khăn, tôi vội vàng tiếp tục. Vậy nên lúc nào em cũng nhớ tới bác như thế đấy. Bác ơm ăn chút, tội nghiệp, anh thật sự lấy làm tiếc. Ta canh nói, trông rụt rè hơn hẳn, anh đã không biết gì cả. Không đâu, à, những ký ức về bác luôn sống mãi cùng những điều tốt đẹp bác để lại. Tôi nói, và khẽ mỉm cười với ta canh, bác là một người phụ nữ rất tốt bụng, rất thích làm từ thiện, có quỹ nào mang tên bác không em? Ta canh nói, khi chú anh mất, có chứ, tôi tự tin nói, chắc chắn rồi, đó là, quỹ Herman Chút Bloom Mood cho nhà công violon, tôi nói nhanh khi thoáng thấy tấm áp phích của một đêm hòa nhạc. Nhà công violon ở Mozambique, đó là việc thiện của bác em. Nhà công violon ở Mozambique, ta canh nhắc lại, ồ, đúng thế, tôi nghe thấy mình nhanh nhảu đáp, có quá ít nhà công cổ điển ở đó, mà văn hóa thì phát triển không ngừng, bất kể hoàn cảnh vật chất thế nào, tôi không thể tin nổi mình lại tuôn ra được cả tràng như thế. Tôi e dè liếc sang ta canh, thật không thể tin được, anh ta trông thực sự thú vị, vậy chính xác thì, quỹ đó có mục đích gì vậy em? Ta canh hỏi, mình đang đưa mình đến cái khỉ gió gì thế này? Quỹ mỗi năm đào tạo 6 giáo viên dạy violon. Tôi đáp sau một lúc ngập ngừng. Tất nhiên, họ cần được đào tạo đặc biệt, và cả những cây violon đặc biệt nữa. Nhưng kết quả cũng rất đáng anh ạ, họ đồng thời sẽ dạy mọi người cách làm violon. Vậy là tự cung tự cấp được và chẳng phải phụ thuộc vào phương Tây nữa. Thật ư, mày, ta canh nhíu lại. Chẳng nhẽ tôi nói cái gì vô nghĩa lắm sao? Mà thôi, tôi cười khẽ, thế là đủ về em và gia đình em rồi. Dạo này anh có xem được bộ phim nào hay không? Ổn đấy, chúng tôi sẽ nói về phim ảnh, rồi hóa đơn sẽ đến. Và rồi, đợi một chút, ta canh chặn lại, nói anh nghe, dự án ấy tiến triển thế nào rồi? Ờ, tôi nói, à, khá tốt, có lẽ thế, gần đây em không theo dõi đều lắm. Anh biết đấy, những việc này thường, anh thực sự muốn đóng góp một cái gì đó, anh ta cắt ngang tôi. Gì cơ, anh ta muốn gì cơ, em có biết anh phải gửi séc đến ai không? Anh ta nói, thò tay vào túi áo khoác. Thủy Bloom Mood, phải không nhỉ? Và trong khi tôi nhìn chằm chằm, đờ người vì kinh ngạc, anh ta rút ra một tập séc cắt xanh xám. Người đàn ông giàu thứ 15 cả nước. Em không chắc nữa, tôi thấy mình nói như thể từ một cõi xa xăm. Em không chắc chính xác phải viết thế nào. Chà, vậy thì anh sẽ viết nó cho em. Được chứ, anh ta nói, và em sẽ chuyển giúp anh. Rồi anh ta dứt khoát viết luôn vào séc, trả cho Rebecca Bloomwood, khoản tiền là 500 bảng, chắc hẳn thế, anh ta không thể chỉ cho có 5.000 bảng, T.A. Ziklit, Stewart, tôi không thể tin vào mắt mình, 5.000 bảng, trên một tấm séc, gửi tới tôi, 5.000 bảng, thuộc về bác Erman Chút và những người dạy violon ở Mozambique, nếu họ có tồn tại, đây em ta canh nói, và đưa tôi tấm séc và như thể trong một giấc mơ. Tôi đưa tay với lấy, trả cho Rebecca Bloomwood khoản tiền là 5.000 bảng. Tôi đọc lại những chữ ấy thật chậm và cảm thấy một đợt sóng cứu rỗi mạnh mẽ, khiến tôi muốn trào nước mắt. Khoản tiền 5.000 bảng, nhiều hơn cả khoản thấu chi và hóa đơn visa của tôi gộp lại. Tấm séc này có thể giải quyết được mọi rắc rối của mình. Phải không? Nó sẽ giải quyết mọi rắc rối của mình chỉ trong một lượt. Và, chính xác thì, mình không phải là nhà công ở Mozambique, nhưng ta canh sẽ chẳng bao giờ biết được điểm khác biệt ấy. Đúng không? Và chăng, 5 bảng Anh, 000 với một đại triệu phú như ta canh là cái gì? Anh ta rất có thể còn chẳng quan tâm xem tôi có chuyển khoản này hay không ấy chứ, 5.000 bảng Anh nhỏ nhặt. Trong khi anh ta có đến 25 triệu cơ mà. Nếu đem so sánh với tài sản của anh ta thì, chà, thật nực cười, phải không? Nó chỉ đang 50 xu với người bình thường. Tại sao mình phải chần chừ? Rebecca, ta canh đang chằm chằm nhìn tôi và tôi nhận ra rằng tay mình vẫn còn cách tấm séc một khoảng. Nào, lấy đi, tôi cương quyết tự nhủ. Nó là của mình, lấy tấm séc và cất ngay vào túi. Với một nỗ lực hào hùng, tôi vươn tay dài ra, sẵn sàng nắm chặt lấy tấm séc. Tôi đã tới gần, gần hơn nữa, những ngón tay của tôi đã run bắn lên vì cố gắng. Thế là không tốt, tôi không thể làm thế, tôi không thể lấy số tiền này, em không thể nhận nó, tôi luống cuống nói. Tôi rụt tay lại và thấy mình nóng bừng lên, vì em là, em không thật chắc quỹ đó có nhận tiền không? À phải, ta canh nói, một thoáng ngần ngại, em sẽ bảo anh người có thể gửi séc đến khi em biết thêm thông tin, tôi nói. Rồi uống một ngụm sâm panh lớn, anh nên xé nó đi. Anh ta chậm chạp xé tấm séc, mà tôi không thể nhìn nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào ly sâm panh, cảm giác như muốn khóc. 5.000 bảng, nó đã có thể thay đổi cuộc đời mình. Nó có thể giải quyết mọi rắc rối. Mình đã có thể ngay lập tức viết séc cho SUS, cho Visa, cho Octagon, cho tất cả, và rồi mình sẽ đưa tấm séc đó cho Derek Smith xem vào sáng thứ hai. Có thể mình cũng chưa xóa được hết sạch khoản thấu chi đâu. Nhưng mình sẽ có một sự khởi đầu, một khởi đầu tốt đẹp khủng khiếp. Ta canh vừa lấy hộp quẹt trên bàn, châm đốt mẩu giấy trong gạt tàn, và chúng tôi cùng nhìn nó cháy dần dần. Rồi anh ta đặt hộp quẹt xuống, mỉm cười với tôi, và nói, em đợi anh một phút nhé. Anh ta đứng dậy rồi đi ra phía sau quán ăn, còn tôi lại uống thêm ngụm sâm panh nữa, rồi gục đầu lên tay, thở dài, thôi nào, tôi nghĩ, can đảm lên nào, biết đâu mình sẽ thắng xổ số 5.000 bảng Anh hay gì đấy. Biết đâu máy tính của Derek Smith báo lỗi và ông ấy sẽ dừng mọi khoản nợ của mình lại cho một khởi đầu mới. Biết đâu có người hoàn toàn xa lạ nào đấy sẽ thanh toán hóa đơn visa cho mình do nhầm lẫn. Mà cũng có khi ta canh sẽ quay lại hỏi cưới mình. Tôi vừa mở mắt thì đôi mắt đã bị tò mò cuốn về phía tập séc cắt mà ta canh để quên trên bàn. Đó là tập séc của người đàn ông giàu thứ 15 cả nước. Chà, tôi tự hỏi có gì bên trong đó, có khi anh ta viết những tấm séc khổng lồ thường xuyên ấy chứ nhỉ? Có khi mỗi ngày anh ta còn tiêu nhiều tiền hơn cả năm của mình cũng nên. Trong cơn bốc đồng, tôi lôi tập sách lại gần rồi lật ra. Tôi chẳng biết rõ mình đang tìm gì nữa. Thực sự thì, tôi chỉ hy vọng tìm thấy khoản nào đấy thật khổng lồ. Nhưng cuốn đầu tiên ghi mỗi 30 bảng Anh. Thật chán, tôi lật tiếp và thấy một cuốn 520 bảng Anh. Trả cho Arundel, em, John, họ là ai cơ chứ? Rồi, thêm trang nữa, có một cuốn 7 bảng Anh, 515 cho American Express. Chà, cái này nghe được đấy. Nhưng mà, thực ra, đây chẳng phải là cái đáng đọc nhất trên đời. Nó là tập sách của một ai đó. Tình cờ nó có thể là của tôi. Tôi gập lại rồi đẩy nó về chỗ cũ và ngước lên. Ngay khi ấy, tim tôi ngừng đập, ta canh đang chân chân nhìn tôi. Anh ta đang đứng ở quầy bar, được anh bồi bàn chỉ dẫn ra phía bên hông quán ăn. Nhưng anh ta không hề nhìn anh bồi bàn, anh ta đang nhìn tôi. Khi mắt chạm nhau, lòng tôi đảo lộn, ôi, khốn khiếp, khốn khiếp, chính xác thì anh ta đã thấy cái gì? Mau lẹ tôi rút tay ra khỏi tập sách và nhấp một ngụm sâm panh. Rồi tôi ngước lên giả vờ như lần đầu chạm mắt anh ta. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Và sau một giây ngập ngừng, anh ta mỉm cười đáp lại. Rồi anh ta mất hút lần nữa và tôi lại tựa lưng ra ghế. Cố tỏ vẻ thoải mái. Thôi nào, đừng hoảng hốt, tôi tự bảo mình, chỉ cần cư xử thật tự nhiên. Có thể anh ta chẳng nhìn thấy mình. Và thậm chí nếu có thì xem tập sách của anh ta cũng đâu phải tội nặng nhất trên đời. Đúng không? Nếu anh ta có hỏi mình đã làm gì, mình sẽ nói là mình chỉ kiểm tra xem điền phiếu có đúng không? Mình sẽ trả lời thế nếu anh ta nhắc đến. Nhưng anh ta không làm vậy. Anh ta quay lại bàn, lặng lẽ cất tập sách vào túi áo, và nói nhã nhặn, em ăn xong chưa? Rồi ạ, tôi nói. Em xong rồi, cảm ơn anh, tôi cố nói với giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng tôi nhận thấy giọng mình đầy tội lỗi, và hai má nóng ran. Tốt rồi anh ta nói, anh đã thanh toán, chúng ta đi thôi nhỉ. Thế đấy, thế là kết thúc buổi hẹn, với vẻ lịch sự không chê nổi. Ta canh đưa tôi ra cửa quán, bắt một chiếc taxi và trả tiền quãng đường về Fulham cho tài xế. Tôi không dám hỏi anh ta xem anh ta có muốn về cùng hay đi uống gì đó không. Một luồng lạnh buốt xương sống làm tôi chẳng thốt được lời nào. Rồi chúng tôi hôn lên má nhau và anh ta nói anh ta đã có một buổi tối vui vẻ. Còn tôi cảm ơn anh ta về một khoảng thời gian thú vị. Trên taxi suốt quãng đường về Fulham với dạ dày nhảy tưng tưng, tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu chính xác anh ta đã thấy cái gì. Tôi chào tạm biệt bác tài xế rồi tìm chìa khóa nhà. Tôi nghĩ mình sẽ về, xối nước nóng và ngồi yên trong bồn, bình tĩnh xem xét lại chính xác thì những gì đã xảy ra ở đó. Ta canh có thực sự nhìn thấy mình xem tập sách của anh ta không nhỉ? Có khi anh ta chỉ thấy mình đẩy lại quyển sách với thái độ giúp đỡ thôi. Cũng có khi anh ta chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng rồi sao bỗng nhiên anh ta lại cương quyết mà nhã nhặn thế? Chắc hẳn anh ta đã thấy gì rồi, và nghi ngờ điều gì đó. Rồi anh ta để ý thấy mình đỏ mặt và không dám nhìn thẳng. Chúa ơi, sao lúc nào trông mình cũng đầy tội lỗi thế nhỉ? Mình thậm chí đã chẳng làm gì. Mình chỉ hơi tò mò một chút thôi. Có lẽ tôi phải mau chóng nói điều gì đó pha trò đùa về vụ này chẳng hạn. Biến nó thành một chuyện vui vẻ và buồn cười. Nhưng cái kiểu đùa nào mới hợp với việc giở tập sách riêng của người khác ra xem cơ chứ? Chúa ơi, mình quá ngu ngốc, sao mình lại mó vào thứ quái quỷ đấy cơ chứ? Mình chỉ cần ngồi một chỗ, im lặng nhấm nháp sâm panh thôi mà. Nhưng mà trái lại thì, anh ta đã để quên nó trên bàn đấy chứ? Anh ta cũng thấy nó không có gì là bí mật cả. Và mình cũng chẳng biết là anh ta có thấy mình xem nó hay không cơ mà. Có lẽ mình chỉ hoang tưởng thôi. Khi cha chìa vào ổ tôi thực sự thấy phấn chấn hơn chút ít. Ừ thì, giờ ta canh đúng là không thân thiện thật nhưng có thể anh ta thấy mệt hay sao đó. Hoặc có thể chỉ là anh ta không muốn mình phải vội vàng thôi. Mình sẽ làm gì nhỉ? À, sáng mai, gửi cho anh ta một tấm thiệp xinh xắn. để cảm ơn lần nữa. Rồi ướm dụ anh ta cùng đi nghe Wagner, ý kiến tuyệt vời, và mình sẽ đọc thêm một chút về các bản prelude, để nhờ anh ta có hỏi mình lần nữa. Mình sẽ biết chính xác phải nói cái gì, chuẩn, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình chẳng cần phải lo lắng gì đâu. Tôi xoay nắm cửa, cởi áo khoác và giật bắn mình. Sus đang đợi tôi trong phòng sảnh. Cô ấy ngồi trên bậc cầu thang, đợi tôi và mặt thì đầy vẻ trách móc. Ôi bê cả, cô ấy nói. Và lắc lắc đầu, mình vừa nói chuyện với anh ta canh. À, ừ tôi đáp, cố giữ giọng tự nhiên nhưng cũng biết rằng mình đang phát âm một cách run rẩy sợ hãi. Tôi quay lại, treo áo khoác, chậm chậm tháo khăn để câu giờ. Chính xác thì anh ta đã nói gì với cô em họ chứ? Tớ không chắc có quyền gì để hỏi cậu tại sao. Cô ấy nói sau một hồi ngập ngừng. Chà, tôi ấp úng, cảm giác như muốn ốm. Chúa ơi, tôi phải làm một điếu thuốc mới được. Tớ không đổ lỗi cho cậu, hay gì cả, tớ chỉ nghĩ cậu nên. Cô ấy lắc đầu thở dài. Chẳng nhẽ cậu không thể từ chối anh ấy nhẹ nhàng hơn được sao? Nghe anh ấy buồn lắm. Tội nghiệp, anh ấy thực sự thích cậu. Cậu biết mà, cái này nghe chẳng có nghĩa gì cả. Từ chối anh ta nhẹ nhàng hơn là sao chứ? Chính xác là, tôi liếm đôi môi đang khô ran. Chính xác thì anh ấy nói gì? Trời, anh ấy chỉ gọi và nói với mình rằng cậu đã để quên ô thôi, Sus nói. Hình như có anh bồi nào đó đã cầm hộ, nhưng rồi tất nhiên mình hỏi anh ấy cuộc hẹn thế nào. Và anh ấy nói gì? Chà, Sus nhún vai, anh ấy nói là hai người đã có buổi tối rất tuyệt nhưng cậu có vẻ tỏ rõ ra rằng cậu chẳng muốn gặp anh ấy nữa. Ôi, tôi ngã thụp xuống sàn nhà, cảm thấy yếu ớt kinh khủng. Vậy đấy, ta canh đã thấy mình lật xem tập séc của anh ta. Mình đã hoàn toàn phá hỏng cơ hội với anh ta rồi. Nhưng anh ta cũng không hề nói với Sus chuyện mình đã làm. Anh ta bảo vệ mình, giả vờ như đấy là quyết định của mình không muốn tiếp tục nữa. Anh ta quả là một người lịch thiệp, thực sự thì anh ta đã rất lịch thiệp trong cả buổi tối. Đúng không, anh ta thật tử tế với mình, và quyến rũ, và nhã nhặn nữa, và tất cả những gì mình làm, trong suốt buổi hẹn, là nói dối anh ta. Đột nhiên tôi muốn khóc, tớ chỉ nghĩ thế thì thật đáng tiếc, Sus nói. Ý tớ là, tớ biết cậu có quyền quyết định, nhưng mà, anh ấy quả thật là một chàng trai ngọt ngào, và anh ấy đã theo đuổi cậu bao lâu nay rồi. Hai người có thể thành một đôi hoàn hảo mà. Cô ấy nhìn tôi khẩn khoản, có khi nào cậu sẽ đi chơi cùng anh ấy nữa không? Tớ thực sự không nghĩ thế, tôi trễ nải đáp. Sus, tớ hơi mệt, tớ nghĩ là tớ phải đi ngủ. Rồi tôi đứng dậy, chậm chậm qua hành lang đi về phòng, không dám nhìn cô ấy. Ngân hàng London, tòa nhà London phố Mill EC 3A 4DW, gửi cô Rebecca Bloomwood, căn hộ số 2, số 4 đường Burnie, London SW68FD, ngày 23 tháng 3 năm 2000. Cô Bloomwood thân mến, rất cảm ơn cô về đơn đề nghị vay tiền qua điện thoại tại ngân hàng London. Đáng tiếc, mua sắm quần áo và đồ trang điểm không được xem là mục đích chính đáng cho một khoản vay không có bảo đảm trọng yếu. Vì thế đơn của cô không được phòng tín dụng của chúng tôi chấp nhận. Rất cảm ơn cô vì đã quan tâm đến ngân hàng London. Trân trọng, Margaret Hopkins, nhân viên tư vấn cho vay, ngân hàng ENDWICS. Chi nhánh Fulham, số 3 đường Fulham, London SW69JS, gửi cô Rebecca Bloomwood, căn hộ số 2, số 4 đường Burnie, London SW68FD, ngày 23 tháng 3 năm 2000. Cô Bloomwood thân mến, tôi viết thư này để xác nhận lại buổi gặp của chúng ta vào 9 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 26 tháng 3, tại văn phòng chi nhánh Fulham. Vui lòng liên hệ với tôi tại lễ tân. Tôi rất mong gặp cô hôm đó. Trân trọng, Derek Smith, Giám đốc, ENDWICS. Bởi chúng tôi quan tâm. Cách chương.